Ngô Tân Tuyên đứng ở trong phòng khách, cúi gằm mặt xuống nhìn những viên gạch sáng bóng dưới nền nhà, rất im lặng. Cô Mi thật biết cách nói chuyện, tôi đã là một ông già rồi. Bùi Lâm Sung cười nói, nhưng ánh mắt lại quay sang chỗ Ngô Tân Tuyên. Hà Hà đang đợi mọi người ở trên lầu đó. Dạ, tụi con xin phép. Mi gật đầu rồi bất giác liếc nhìn Đỗ Cảnh. Đỗ Cảnh dẫn Mi lên lầu, còn Ngô Tân Tuyên vẫn không nhúc nhích. Khi sắp đi đến chỗ rẽ ở tầng 2, Mi quay lại nhìn Ngô Tân Tuyên. Chị, Còn chưa có dứt lời thì miệng đã bị tay ai đó bịt chặt lại. Và cả người cô cũng bị nhấc bổng vào trong chỗ rẽ cầu thang, một nơi không thể nhìn thấy được. Cô hoàn toàn ngây người ra, bàn tay đang bịt miệng mình rất nóng, rất dày. Không cần đoán thì cũng biết đó là tay của Đỗ Cảnh. Cô vội ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đôi mắt đen nhánh của anh ta, rồi nghe anh ta thì thầm. Tôi xin lỗi, tình huống bất đắc dĩ. Mặt của cô đỏ bừng lên, rồi giơ tay ra, kéo tay anh ta xuống. Nhưng anh ta lại không buông tay. Cô đừng có la hét lung tung, tôi hứa rồi tôi sẽ thả cô ra ngay. Mi trợn tròn hai mắt, nhìn chằm chằm vào Đỗ Cảnh đang đứng ở trước mặt mình. Anh ta định làm cái gì vậy? Nhìn vào đôi mắt đang trợn to vì hoảng sợ đó, Đỗ Cảnh bỗng thấy hơi mắc cười, rồi từ từ buông cô ấy ra. Đừng làm ồn đến những người dưới nhà, Hà Hà đang ở trong phòng thứ hai. Mi bỗng quay đầu lại nhìn, nhưng đã không nhìn thấy Ngô Tân Tuyên ở đó nữa. Tuy có phần bối rối và nghi ngờ, nhưng suy nghĩ của cô không đặt ở đó. Nhớ lại chuyện môi mình vừa bị Đỗ Cảnh bịt lại, mặt cô bỗng đỏ ửng lên. Cô mau đi vào trong đi, tôi xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Đỗ Cảnh nói một cách rất nghiêm túc. Gì vậy? Bộ anh không nói được à? Sao tự nhiên lại bịt miệng tôi lại? Cô hừ một tiếng lạnh lùng đầy oán trách, rồi nhanh chóng chạy đến căn phòng thứ hai như đã nói. Nhưng không biết tại sao lại bị trượt chân, cả người bổ nhào về phía trước. À, ui da! Tiếng hét vốn có của phụ nữ vang lên trong trẻo trong hành lang. Ủa, không đau. Một lúc sau, hai mắt đang nhắm chặt của Mi bỗng chớp chớp có vẻ ngạc nhiên, mới nhận ra mình đã bị mắc kẹt trong một vòng tay rộng lớn, bịt miệng lại thật chặt. Cảm giác này đúng là ám muội mà. Cảm ơn anh, tôi không sao rồi. Sao cô có vẻ sợ tôi vậy nhỉ? Tôi có ăn thịt cô đâu. Hà Hà đang ở trong phòng chờ cô đó. Được rồi, cảm ơn. Cửa phòng được mở ra. Mi chạy đến ôm lấy Tiêu Hà Hà. Được rồi, được rồi. Em không sao thì tốt rồi. Tại sao em không báo cho chị biết sớm hơn? Không có ai chăm sóc em thì phải làm sao? Đã không sao rồi mà. Tiêu Hà Hà thì thầm. Bây giờ em ổn rồi. Tần Trọng Hàn đúng thật là. Sao lại như vậy? Anh ta làm trò gì vậy không biết? Giọng của Mi đầy vẻ căm phẫn. Anh ta có biết em bị như vậy không? Ba con biết lỗi rồi. Giọng của Ngư Điền khe khẽ vang lên. Liếc nhìn Mi với vẻ dè dặt. Dì Mi ơi, ba biết lỗi rồi. Ba hy vọng mẹ sẽ tha thứ cho ba. Nhưng mẹ đã bỏ mặc ba rồi. Ba tội nghiệp lắm đó dì Mi. Ba con mà tội nghiệp hả? Mi nhướng mày lên và nhìn vào Ngư Điền. Người đau là anh ta chắc. Anh ta tội nghiệp cái con khỉ. Thằng nhóc này, có phải con ở với ba lâu quá nên thiên vị cho ba con hay không? Ngư Điền chu cái miệng rồi cúi gầm mặt xuống. Dạ không, người ta chỉ muốn ba và mẹ ở bên nhau thôi mà. Để sau này ba không phạm lỗi nữa. Cô giáo nói biết lỗi rồi, sửa sai mới là bé ngoan. Ba đã biết lỗi rồi, hai mẹ tha thứ cho ba đi. Tiêu Hà Hà vừa nghe thấy lời của Ngư Điền thì trong tim lại chua xót, liền ôm lấy cậu bé. Cậu bé lớn lên bên cạnh Tần Trọng Hàn đương nhiên sẽ thân với anh ta hơn. Nhưng cô vẫn vui vì con biết nghĩ cho ba mình. Hai đứa con cưng của cô đều là những chàng trai rất tốt, rất lương thiện. Ngư Điền, cục cưng của mẹ. Ngư Điền cũng ôm lấy Tiêu Hà Hà. Mẹ ơi, Ngư Điền nhớ ba lắm. Mẹ tha thứ cho ba đi, có được không mẹ? Em đúng là phiền phức mà. Thịnh Thịnh danh mãnh thở dài. Ngư Điền à, nếu em nhớ ba, hay là em về nhà trước đi, để anh ở lại đây chăm sóc mẹ là được rồi. Ngư Điền vừa nghe thấy anh hai đuổi mình thì liền lập tức ngậm miệng lại rồi nói với vẻ tủi thân. Vậy em không nhớ ba nữa, đừng đuổi em đi mà. Chứ gì nữa, nhớ anh ta làm gì? Mi bực bội nói. Anh ta đã hại mẹ con buồn đến như vậy rồi, đừng có nhớ anh ta nữa. Cục cưng à, nhớ gì con nè, nào, nhìn khuôn mặt xinh xắn của ai nấy cũng yêu như gì nè. Anh chàng đẹp trai của gì phải luôn nhớ gì đó, nghe chưa? Nhưng ba là ba con mà, con cũng nhớ gì nữa. Nhưng gì không phải là ba. Sự can đảm của Ngư Điền hình như cũng bắt đầu lớn hơn rồi. Nếu dì Mi là đàn ông, dì sẽ là ba của hai đứa. Đáng tiếc lại không phải. Mi lên tiếng hài hước. Được rồi, đừng có dọa con nữa. Ngư Điền hướng nội đó. Tiêu Hà Hà ôm Ngư Điền vào trong lòng rồi an ủi. Khi Ngô Tân Tuyên bước vào thì nhìn thấy Tiêu Hà Hà đang ôm Ngữ Điền, cảnh tượng ấm áp này làm cho cô bất giác đưa tay lên xoa bụng. Cảm giác khi có em bé thật là tuyệt, cô cũng muốn có một đứa con để cùng nương tựa nhau mà sống. Dù cả đời không có kết hôn, nhưng có con ở bên cạnh thì cũng là đủ rồi. Chị Ngô, Tiêu Hà Hà nhìn lên, không dám tin rằng Ngô Tân Tuyên sẽ đến đây. Ngô Tân Tuyên mỉm cười, Hà Hà, cô ổn chứ? Sao chị lại đến đây? Vô tình gặp Mi nên đi chung luôn. Tiêu Hà Hà đột nhiên nhớ lại lúc còn ở Nhật, Bùi Lâm Sung từng hôn Ngô Tân Tuyên, vậy mối quan hệ của họ là, cô bỗng hơi sững người ra. Nhưng có Mi ở đó, cuối cùng cô cũng không nói gì. Ngô Tân Tuyên và Mi chỉ an ủi Tiêu Hà Hà đừng quá buồn, dù sao cũng còn trẻ, vẫn còn có thể sinh thêm con được. Rồi Ngô Tân Tuyên lại nói, Hà Hà, thật ra Tần Trọng Hàn là một người không tệ. Cô trừng phạt cậu ấy một chút là được rồi, vì có vài chuyện, khi bỏ lỡ rồi, có thể sẽ vuột mắt luôn. Đang nói thì bỗng có tiếng ồn ào vang lên từ bên ngoài biệt thự, mà bây giờ cũng đã hơn 11 giờ đêm rồi. Có chuyện gì vậy? Mi cau mày lại. Hà Hà, anh Tần Trọng Hàn đây, anh muốn gặp em. Tiếng la hét của Tần Trọng Hàn vang lên ở bên ngoài. Hả, sao anh ấy lại đến đây rồi? Tiêu Hà Hà cũng ngạc nhiên. Chà, được lắm, ít ra cũng đã đến. Mi cười phá lên, coi bộ cũng si tình lắm nhỉ. Để chị ra xem thử bộ dạng si tình của Tần Trọng Hàn có phải giống như lần trước, hút một lèo hết 3 gói thuốc không, Hà Hà. Đột nhiên lại nghe thấy vài tiếng súng. Cả mấy người đều sững sờ, Tiêu Hà Hà giật thót tim rồi bắt đầu hoảng sợ. Có tiếng súng nổ. Em phải xuống đó xem thử. Lúc này Đỗ Cảnh đã lên đến nơi, đứng ở cửa và nói, bà nuôi sẽ không giết anh ta đâu. Chỉ bắn để dọa anh ta chút thôi, để anh ta biến khỏi đây. Hà Hà, cô không cần xuống đâu. Nghe thấy để hù dọa Tần Trọng Hàn một chút, Tiêu Hà Hà liền ngồi xuống giường. Ngô Tân Tuyên thở dài rồi lắc đầu. Tần Trọng Hàn đúng là không nên đụng đến Bùi Lâm Sung mà. Con muốn đi gặp ba. Ngư Điển lại chạy ra ngoài. Gì cũng đi nữa. Mi kéo tay Thịnh Thịnh chạy ra ngoài luôn. Dám nổ súng để dọa người, vậy mà Bùi Lâm Sung cũng nghĩ ra được. Mi thực sự quá ngưỡng mộ Bùi Lâm Sung. Cả người lao xuống tầng dưới với vẻ hưng phấn. Hà Hà, lần sau lại đến thăm em cứ tính dưỡng cho khỏe nhé. Lại vang lên giọng nói của Tần Trọng Hàn. Lúc này Tiêu Hà Hà mới thực sự nhẹ nhõm, điều đó chứng minh rằng anh ta không sao. Ngô Tân Tuyên bỗng cười phá lên. Cậu ấy đúng là si tình. Chị Ngô à? Tiêu Hà Hà bỗng hét lên với vẻ ngượng ngùng. Hả? Chị và Bùi Lâm Sung... Vậy là cô đã hỏi. Anh ấy là ba ruột của cô sao? Ngô Tân Tuyên cười và nói. Em biết, mặc dù em rất bất ngờ. Khi đang không lại xuất hiện một người cha ruột, nhưng em biết rằng cô ấy không hề nói dối. Chị Ngô à, mối quan hệ giữa chị và ông ấy... Tôi và anh ấy không có quan hệ gì nữa. Ngô Tân Tuyên nói dửng dưng, nét mặt rất thờ ơ. Phải, không còn quan hệ gì nữa. Hà hà, hãy tính dưỡng cho khỏe, đừng bạc đãi bản thân mình. Em biết rồi, mặc dù trong lòng Tiêu Hà Hà vẫn rất nghi ngờ, nhưng cũng không nói gì thêm nữa. Chị Ngô à, sắc mặt của chị không được tốt lắm, có phải mệt quá hay không? Ngô Tân Tuyên chỉ cười. Ừ, dạo này tôi hơi mệt mỏi, tôi nghĩ tôi nên nghỉ phép rồi, nghỉ ngơi một thời gian rồi quay lại làm việc. Hà hà, anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Giọng của Tần Trọng Hàn lại vang lên. Tiêu Hà Hà và Ngô Tân Tuyên cùng lúc ngây người ra. Ngô Tân Tuyên liếc nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Có muốn nhìn chút không? Tiêu Hà Hà vén chăn ra và xuống khỏi giường, đi đến bên cạnh cửa sổ và nhìn xuống sân. Dưới ánh đèn đường, Tần Trọng Hàn đang đứng nhìn về phía tầng 2 và hét lên. Hà hà, anh nói anh sẽ không bỏ cuộc đâu. Anh nhất định sẽ làm cho em tha thứ cho anh. Tiêu Hà Hà đứng bên cửa sổ nhìn xuống bóng người cao lớn ở dưới tầng dưới, lặng lẽ thở dài. Không xuống dưới hả? Ngô Tân Tuyên hỏi. Không. Tiêu Hà Hà lắc đầu. Ngô Tân Tuyên không biết nên nói gì nữa. Chỉ thầm toát mồ hôi cho Tần Trọng Hàn, xem ra nếu cậu ấy muốn được tha thứ thì cần phải trải qua một quá trình dài nữa mới có được. 25 ngày sau đó, sắp đến Noel rồi, Tiêu Hà Hà cũng đã sống một tháng ở trong nhà họ Bùi. Thịnh Thịnh và Ngư Điền cũng sống cùng với cô. Trong thời gian đó, ngày nào Tần Trọng Hàn cũng đến, nhưng lần nào cũng đều bị các vệ sĩ khiêng ra bên ngoài. Mỗi ngày đều được nhìn thấy Tần Trọng Hàn, Tiêu Hà Hà cảm thấy thời gian trôi qua cũng thật là nhanh. Mỗi ngày đều nhận được tin nhắn của anh ta. Anh ta nói, Hà Hà, anh nhớ em rất nhiều. Hà Hà, anh thật sự không thể sống mà thiếu em được. Hà Hà, anh sắp bị điên lên rồi. Hà Hà, em đừng đụng vào nước lạnh. Đừng đứng ngay chỗ có gió, không được nổi giận. Phụ nữ ở cữ quan trọng lắm đó. Anh rất muốn có được em ở bên cạnh. Hãy cho anh một cơ hội. Nói với ba vợ đại nhân, đừng sai người khiêng anh ra ngoài nữa, có được không em? Nếu em vẫn không chịu gặp anh sẽ bị điên thật đó. Xin em hãy cho anh được nhìn thấy em một chút có được không? Chỉ nhìn em một cái thôi, được không em? Làm ơn đi mà. Hà hà, hãy trả lời một tin nhắn đi em. Đừng không trả lời điện thoại của anh mà. Anh ta nhắn rất nhiều, hình như mỗi ngày đều gửi hàng trăm tin nhắn. Tuy nhiên, cô chưa từng trả lời lại dù chỉ một lần. Nhưng mỗi tin nhắn đó cô đều đọc đi đọc lại nhiều lần, sau đó mới lưu loát lưu vào máy tính. Cuộc gọi điện thoại cũng chưa bao giờ trả lời. Anh ta đã gọi rất nhiều, nhưng cô đều không nghe máy. Sau đó anh ta không gọi nữa, chỉ gửi tin nhắn mà thôi. Tối nào cô cũng được nhìn thấy Tần Trọng Hàn, nhưng Tần Trọng Hàn thì không được nhìn thấy cô. Cảm giác này giống như một tên trộm. Tối nào cô cũng nhìn anh ta như một tên trộm. Đôi khi cô cảm nhận được ánh mắt của anh ta đang hướng về phía cửa sổ bên này, làm cho cô từng nghi ngờ anh ta biết cô đang ở phòng nào. Thịnh Thịnh và Ngư Điền đến trường cũng luôn được các chú vệ sĩ bảo vệ. Sau giờ học là được đón về nhà ngay. Bùi Lâm Sung nói dù như thế nào cũng không cho Tần Lăng Hàn và Tần Trọng Hàn gặp mặt chúng. Tần Trọng Hàn đang nóng hết cả ruột gan. Anh đã đến nhà họ Bùi 25 lần liên tiếp, anh ta không muốn đến nữa. Nhưng anh ta không đến thì Bùi Lâm Sung lại đứng ngồi không yên. Sắp tối rồi, vậy mà Tần Trọng Hàn vẫn còn chưa có đến. Bùi Lâm Sung cứ đi tới đi lui ở trong phòng khách. Tiêu Hà Hà đi xuống cầu thang, nhìn thấy bộ dạng của ông ta như vậy. Tổng Giám Đốc, bộ có chuyện gì hả? Hà Hà, Bùi Lâm Sung nhìn thấy cô liền vội nói. Sao con lại gọi ba là Tổng Giám Đốc vậy? Vẻ mặt của Tiêu Hà Hà rất lúng túng. Con quen mất rồi, nên không có đổi được. Cô không gọi được từ ba, nhưng cô đã chấp nhận Bùi Lâm Sung. Nếu không thì cô đã không sống ở đây, hơn nữa đã sống gần một tháng rồi. Con đừng đi ra ngoài, bên ngoài gió to lắm. Canh ba kêu chị Lê nấu cho con đã uống hết chưa? Dạo này con không vận động gì cả, sắp thành con heo rồi đây. Tiêu Hà Hà cười và nói, ngày nào cũng uống canh và ăn đồ bổ, cô đã mập ra không ít rồi đó. Phải đủ một tháng mới được ra ngoài, giờ không được ra gió đâu. Con mau về phòng nghỉ đi. Bùi Lâm Sung đã đi qua và kéo áo giúp cô. Nếu con buồn thì xem tivi một chút đi, nhưng con cũng đừng xem quá lâu, hại mắt lắm đó. Trong tim Tiêu Hà Hà bỗng thấy ấm áp, cảm giác được sự quan tâm thì ra lại ấm áp đến như vậy. Dù vào mùa đông lạnh đéo nhưng vẫn cảm thấy rất ấm áp. Tuy nhiên cô vẫn không thể gọi được. Bùi Lâm Sung vẫn đang mong con gái mình gọi một tiếng ba, nhưng ông ta biết rằng mình cần phải kiên nhẫn, biết rằng Hà Hà không thể chấp nhận ngay được. Ừ, con đi lên đây. Tiêu Hà Hà vội vã cúi đầu và bước lên cầu thang. Sao còn chưa đến nữa trời? Bùi Lâm Sung lẩm bẩm. Tiêu Hà Hà cũng kinh ngạc ở trong lòng, biết ông ta đang nói đến Tần Trọng Hàn. Thường vào lúc này thì Tần Trọng Hàn đã đến rồi, nhưng hôm nay thì chưa thấy. Tin nhắn điện thoại bỗng vang lên. Tiêu Hà Hà lập tức mở tin nhắn ra xem, nhưng đó lại là tin nhắn quảng cáo, không phải là tin nhắn của Tần Trọng Hàn. Cô bỗng cảm thấy có chút hụt hẫng, thất vọng, ngây người ra đó thật lâu rồi mới từ từ bước trở lại giường. Trên bàn trà gần ghế sofa, cái laptop vẫn còn để ở đó. Tiêu Hà Hà nhẹ nhàng mở ra và vào trang web của Tần Thị. Không biết dạo này Tần Thị có sự kiện gì lớn hay không. Hôm nay Tần Trọng Hàn đã lên kế hoạch, quyết định trèo tường, lẻn vào. Anh ta không khác gì một con mèo, rất khéo léo và nhẹ nhàng. Vượt qua hàng rào, vượt qua 10 vệ sĩ đang đi lảng vảng ở xung quanh sân. Sau đó men theo đường ống dẫn nước, leo lên trên tầng 2. Ánh mắt của Tần Trọng Hàn sâu thẳm, rồi bước đến cạnh giường, gần như nín thở. Sắp một tháng không gặp, anh ta nhận ra rằng nỗi nhớ của mình rất sâu đậm. Anh ta cố kiềm chế sự phấn khích ở trong lòng, giơ tay ra rồi run run vén cái chăn lên. Đột nhiên bị ai đó vén chăn lên để lộ ra khuôn mặt kiều diễm, Tiêu Hà Hà bỗng chết lặng. Trong mắt mơ mơ hồ hồ, cô đã nhìn thấy ai đó. Tần Trọng Hàn nhìn thấy khuôn mặt của cô không gầy gò, cũng may là Bùi Lâm Sung đã giúp anh ta nuôi cô thật béo. Anh ta thở dài trong lòng, nhưng nghĩ đến chuyện cả tháng không được gặp cô, chỉ cảm thấy tim nhói đau. Trên mỗi chút da thịt đều đang khao khát cô. Tiêu Hà Hà chớp chớp mắt rồi vội vã đưa tay lên lau nước mắt, nhận ra đúng là có người đang ở trước mặt thật. Không ngờ cô lên tiếng, anh ta đã ôm cô vào trong lòng mình. Vừa cúi đầu xuống là bắt lấy môi cô một cách hung hãn, cắn vào làn môi cô nhưng lại không nỡ làm đau cô. Trong giây tiếp theo, động tác của anh ta đột nhiên dịu dàng hơn, quấn lấy lưỡi cô như thể quấn lấy trái tim anh ta. Chỉ cần vài giây ngắn ngủi, nụ hôn đó đã làm cả người cô nóng bừng cả lên. Tiêu Hà Hà chỉ cảm thấy hơi thở quen thuộc ập đến, là hơi thở của anh ta, hòa lẫn với mùi thuốc lá thoang thoảng, quá quen thuộc. Trái tim đang căng thẳng, của cô tan rã trong chớp mắt, chợt bị anh ta hôn đến sắp nghẹt thở. Ngọn lửa trong lòng nhanh chóng được gợi lên, lăn tăn gợn sóng. Tiêu Hà Hà không thể thoát ra được sự kìm hãm của anh ta, cũng không thể thoát ra khỏi hơi thở của anh ta. Cô nhắm mắt lại, cố giấu đi nỗi hân hoan trong tim mình. Cuối cùng họ thở hổn hển. Anh ta sợ cô chưa khỏe hẳn nên tạm thời tha cho môi cô. Anh ta cắn răng hỏi, tại sao em không nghe điện thoại của anh, cũng không trả lời tin nhắn của anh. Cô mở to đôi mắt mơ màng và nhìn anh ta chằm chằm, còn đôi mắt đen và sáng của anh ta thì đang nhìn cô với vẻ sốt ruột. Có thể sẽ không buông tha cho cô, và đôi tay to lớn của anh ta đang giữ chặt cả người cô trong lòng của mình, không cho cô nhúc nhích. Mặc dù vui vì anh ta đã đến, nhưng chợt nhớ ra đây là nhà họ Bùi, anh ta làm sao mà vào đây được? Sao anh lại vào đây được? Tiêu Hà Hà ngạc nhiên, họ không phát hiện ra anh sao? Lông mày của Tần Trọng Hàn hơi nhíu lại, siết chặt eo cô, chắc chắn cô không bị ốm đi, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Anh ta cứ nhìn vào Tiêu Hà Hà như vậy. Trong đêm yên tĩnh, hai người cô đơn, trái tim bàng hoàng, cô hơi ngây người ra đó, không biết phải đối mặt với anh ta như thế nào. Rồi tay của anh ta càng siết chặt hơn, kéo cô lại gần anh ta hơn, cô thở hổn hển vì sợ. Bà xã à, anh nhớ em lắm. Anh ta thì thầm với giọng vui mừng, nói xong. Trong khi cô vẫn ngạc nhiên về anh ta, nhẹ nhàng ôm chặt cơ thể mềm mại của cô vào trong vòng tay mình. Nâng cằm cô lên một cách ngang ngược, rồi quả quyết bịt chặt đôi môi đào đang run rẩy của cô. Anh ta hôn cô rất tham lam và đói khát, cái lưỡi nóng bỏng của anh ta tiến thẳng vào trong. Tần Trọng Hàn, anh Tiêu Hà Hà sắp ngạt thở. Hơi thở nóng hổi của anh ta lấp đầy cái miệng cô, làm cô không thể thở được. Lưỡi của anh ta lướt qua lướt lại giữa hai môi cô, kèm theo chút ấm áp nào đó. Anh ta nhớ cô lắm, và hành động kỳ lạ này đã chiếm mất lý trí của cô. Khi cô sắp ngất xỉu vì thiếu oxy, cuối cùng anh ta cũng đã thả cô ra. Tần Trọng Hàn, Tiêu Hà Hà hơi tức giận. Rốt cuộc anh ta vào đây bằng cách nào vậy? Ai cho phép anh ta hôn cô? Anh còn làm như vậy nữa, em sẽ kêu tổng giám đốc đuổi anh ra đó. Đừng mà. Tần Trọng Hàn lắc đầu rồi ôm chặt cô. Chúng ta không thể gặp nhau 25 ngày và 5 tiếng rồi đó. Em có nhớ anh không? Anh nhớ em lắm. Anh ta nhớ thật chính xác, làm cho Tiêu Hà Hà ngạc nhiên. Từ khi nào mà anh ta trở nên tỉ mỉ như vậy chứ? Nhưng hãy nghĩ đến chuyện con không còn nữa, cô vẫn cảm thấy rất tự trách mình, rất tủi thân, rất hối hận là cô có lỗi với anh ta, có lỗi với con. Đều tại bản thân cô bất cẩn. Tần Trọng Hàn, anh không trách em sao? Cô ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên và hỏi anh ta. Trách em chuyện gì chứ? Anh ta thì thầm, giọng dịu dàng gần như chảy nước. Trách em vì đã làm mất con đó. Cô nói rồi nước mắt trào ra. Đó là kết tinh tình yêu của bọn họ mà. Đó là đứa bé mà bọn họ có được lúc ở Hokkaido. Mặc dù đã được một tháng, nhưng trong một tháng này cô gần như không thể nhìn thẳng vào tâm trạng của chính mình, cũng không dám nghĩ về nó. Nhưng khi nhìn thấy Tần Trọng Hàn, trong tim cô vẫn rất đau đớn. Cô cảm thấy rất áy náy. Nghe thấy điều này, bỗng như bị sét đánh ngang tai, Tần Trọng Hàn sững sờ nhìn vào Tiêu Hà Hà, nghĩ đến vũng máu mà mình nhìn thấy ngày hôm đó. Máu từ trong con người cô, và cả đứa bé nữa, con của họ cứ vậy mà đi mất. Cơ thể mảnh khảnh của anh ta run lên, ngước đầu lên nghẹn ngào, trong đôi mắt đỏ hoe đang xoay tròn những giọt nước mắt nóng hổi. Hà Hà, là anh có lỗi với em. Mắt nhắm lại nhưng không thể nào xua đi những hình ảnh đó ra khỏi đầu. Rồi bỗng duỗi tay ra, kéo mạnh người cô vào trong lòng, ôm cô thật chặt, muốn hút hết nỗi đau của cô qua cho mình. Tiêu Hà Hà nhìn thật sâu vào người đàn ông đang đau đớn cực độ ở trước mặt, và nước mắt cũng trào ra. Sau một thời gian dài, họ mới cùng nhau đối mặt vấn đề này. Cô bé, em vẫn chưa được khóc đâu, ngoan, đừng khóc. Anh ta nhớ lại cô vẫn còn chưa ra khỏi tháng, khóc như vậy sẽ không tốt cho cơ thể, sẽ có hại cho mắt. Bàn tay to lớn đưa qua để lau nước mắt cho cô. Tần Trọng Hàn, dưới tiếng hét vỡ vụn, nước mắt của Tiêu Hà Hà rơi xuống lá chá, rồi giơ hai tay ra ôm lấy anh ta, để mặc cho nước mắt của mình là ướt đẫm lồng ngực anh ta, từng giọt chảy vào trong tim Tần Trọng Hàn. Tần Trọng Hàn, em không chịu đựng nổi khi mất con đâu, em hối hận lắm, em buồn lắm anh có biết không? Cô chưa bao giờ nói chuyện con trước mặt người khác, nhưng cô thật sự rất rất để tâm. Nhưng làm sao người khác có thể hiểu được nỗi đau trong tim cô chứ? Chỉ có Tần Trọng Hàn là tâm trạng giống như cô, bởi vì đứa bé là sự kết tinh của hai người bọn họ. lặng lẽ gật đầu. Trên khuôn mặt đang ngước lên của Tần Trọng Hàn có những giọt nước mắt đang chảy xuống, cảm nhận cơ thể đang run rẩy trong vòng tay mình, tim anh ta đau như xé. "Đừng khóc nữa, đừng khóc nữa em." Cô vẫn khóc và anh ta bất lực cúi đầu xuống và hôn lên môi cô để ngăn tiếng khóc của cô lại. Cơn sóng tình ấm áp dâng trào gần như đã nhấn chìm cô. Đôi mi dài như lông vũ vội vàng giật giật vài cái, nước mắt chảy dài trên má. Anh ta lại vội vã ghé sát đến, rồi trừng mắt nói, "Đừng khóc nữa, nếu em còn khóc, anh sẽ hôn em cho đến khi em nghẹt thở mới thôi." Tiêu Hà Hà giật mình rồi vội vàng ngưng khóc. Anh ta mỉm cười đắc ý và nói, "Vậy mới là bà xã ngoan của anh chứ." Anh ta leo lên giường và ôm lấy cô, suỵt, nhỏ tiếng thôi, "Ba vợ đại nhân vẫn đang ở dưới nhà đó. Sao anh lại lên đây được? Ông ấy cho phép anh lên đây hả?" Cô thút thít, vẫn còn muốn khóc. "Anh lèn vào đó, thật ra mấy bữa trước thì anh có thể vào đây rồi. Nhưng anh sợ em vẫn còn chưa chịu tha thứ cho anh. Sợ cơn giận của ba vợ vẫn chưa có nguôi." Bây giờ Tần Trọng Hàn không dám làm mất lòng ai cả. Anh ta thật sự rất sợ rằng chỉ cần bất cẩn chút xíu thì sẽ bị tiêu diệt ngay. Ngày nào ba vợ cũng đe dọa anh ta bằng cách đòi tặng anh ta một viên đạn. Nhưng Tần Trọng Hàn không hề sợ súng của Bùi Lâm Xung, mà anh ta sợ thân phận ba vợ của ông ấy kìa. Vậy nên những ngày qua đành phải cố chịu đựng đến ngày hôm nay thì thật sự không thể chịu đựng được nữa. Tiêu Hà Hà khẽ nhúc nhích ở trong lòng anh ta lập tức siết chặt vòng tay của mình. "Anh chỉ muốn ôm em như thế này là đủ rồi." Cảm nhận bàn tay nhỏ nhắn của cô hơi lạnh, anh ta liền cau mày. "Sao vậy, em lạnh hả?" Cô lắc đầu, "Không có, tại vừa rồi em thấy hơi lâu thôi." Anh ta ngồi bật dậy để kiểm tra chân cô, rồi cau mày, "Sao chân em cũng lạnh quá vậy? Em phải mặc nhiều áo vào chứ, đang là mùa đông mà, không được để bị nhiễm lạnh đâu đó." Nói rồi anh ta liền kẹp chân cô vào giữa hai đùi ấm áp của mình, rồi thì thầm, "Anh sẽ sưởi ấm cho em." Rồi anh ta mới nằm xuống, cầm đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô, đặt lên trên ngực mình rồi đắp chăn lại, sau đó mới hài lòng. Lắng nghe hơi thở dài và đều đều của anh ta, cảm nhận vòng tay rắn giỏi mà mạnh mẽ của anh ta, như thể trên đời này không còn gì khác có thể đem đến cho Tiêu Hà Hà cảm giác an yên như vậy, là cảm giác thuộc về nhau nhưng phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Như thể chỉ cần được ở bên cạnh anh thì cô không sợ bất cứ điều gì nữa. Từng luồng nhiệt ấm áp ập đến, ngay cả trái tim cũng bắt đầu ấm áp theo. Bất giác, lòng bàn tay nhỏ nhắn của Tiêu Hà Hà nép vào trong ngực Tần Trọng Hàn, cơ bắp rắn chắc của anh ta đang căng lên dưới bàn tay cô, khiến cô không kiềm được phải vuốt ve dọc theo làn da của anh ta. Khi nhận ra mình đang làm gì, tay của cô đã trượt xuống phần eo rắn giỏi của Tần Trọng Hàn. Tần Trọng Hàn hít vào một hơi, Tiêu Hà Hà hoảng hốt dừng tay lại. Trong phòng chỉ còn lại hơi thở căng thẳng và bối rối của cô. Cô xấu hổ đến nỗi phải rụt tay khỏi người Tần Trọng Hàn. Nhưng vai cô bỗng nhiên đột ngột siết lại, một đôi tay mạnh mẽ lại kéo cô vào trong lòng mà ôm. Cô ngước mắt lên trong hoảng loạn, vừa vặn nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to của Tần Trọng Hàn và ngay lập tức rơi vào trong sâu thẳm. Tiêu Hà Hà bỗng đỏ mặt lên, nhưng lại không biết mình nên phản ứng như thế nào với Tần Trọng Hàn. Tần Trọng Hàn nhìn cô một lúc lâu, vẻ mặt chăm chú, rồi hỏi cô một cách nhẹ nhàng. "Cô bé, em phải chịu khổ rồi. Em thấy ấm hơn chưa?" Tiêu Hà Hà chưa giấu được vẻ xấu hổ nên không dám ngẩng đầu lên, chỉ vùi mặt vào trong lồng ngực rộng lớn của Tần Trọng Hàn. Tim anh ấy đang đập thình thịch, đập nhanh quá vậy. Đã bao lâu rồi không ôm nhau như thế này? Tiêu Hà Hà gật đầu, mà mặt vẫn đỏ au vì ngượng ngùng. "Ừ, em cũng đỡ nhiều rồi, cảm ơn anh." Niềm vui và nụ cười hạnh phúc hiện lên trên khóe mắt anh ta. Bởi vì cuối cùng anh ta đã lại được ôm lấy người phụ nữ mà mình yêu. Anh ta tưởng rằng cô không tha thứ cho mình nữa, nhưng cô thực sự là một cô bé quá tốt bụng, không có bất kỳ lời oán trách nào, còn ôm hết trách nhiệm vào mình. Một cô bé như vậy sao anh ta có thể không yêu được chứ? "Hà Hà, mấy ngày nữa là đến Noel rồi, chờ khi nào em ra ngoài được, chúng ta cùng đi du lịch có được không?" anh ta khẽ hỏi. Nhắc đến chuyện du lịch, mặt cô cứng đờ. "Không, em không đi đâu." Trong lòng anh ta lập tức hiểu ra, nhớ đến chuyện lần trước bỏ mặc cô ở Hokkaido, anh ta rất ân hận. E rằng anh ta đã để lại bóng râm trong lòng cô mất rồi. Tiêu Hà Hà lại hỏi, "Chị Mạc ổn rồi chứ?" Tần Trọng Hàn lắc đầu, "Chúng ta đừng nhắc đến cô ấy nữa. Từ nay, trong thế giới của chúng ta sẽ không có cô ấy nữa. Cô ấy và anh chỉ là quá khứ thì đã qua rồi. Hà Hà, anh không xóa sạch quá khứ, nếu có thể, anh thà rằng xóa hết nó đi. em tin anh một lần có được không? Chẳng lẽ anh chịu nổi khi trong thế giới của anh không có chị Mạc sao? Tiêu Hà Hà không dám tin, nghĩ đến việc mình yêu anh ta cũng bởi vì anh ta có trách nhiệm. Nếu ban đầu biết được chuyện đó mà anh ta thờ ơ, chắc là cô cũng sẽ không yêu anh ta nữa đâu. Hà Hà, mọi chuyện không như em nghĩ đâu. Hai chị em nhà họ đã lừa dối anh. Không phải Mạc Lam Ảnh đã bị ngược đãi đâu, mà tự cô ta tự ngược đãi chính mình. Nghe đến đây, cô hơi nhíu đôi lông mày thanh tú lại, nghĩ đến chuyện Hàn Lạp phải mang tội danh bạo hành vợ như vậy, đúng là không công bằng với anh ta. Anh ta nói chờ cô khỏe lại, sẽ kể cho cô nghe mọi chuyện của anh ta, nhưng cũng đã lâu rồi không liên lạc với Hàn Lạp, không biết bây giờ anh ta có khỏe không. Nếu hôm đó không có Hàn Lạp, không biết mình có còn sống đến ngày hôm nay không nữa. Có lẽ cô đã chết vì mất máu quá nhiều. Nói ra, Hàn Lạp chính là ân nhân cứu mạng của cô còn gì. Nghe tiếng thì thầm của Tiêu Hà Hà, trong lòng Tần Trọng Hàn bỗng dâng trào chua xót. Hà Hà, Hàn Lạp anh ta... Nhìn bộ dạng muốn nói nhưng lại ngập ngừng của anh ta. Tiêu Hà Hà lấy làm khó hiểu. Sao vậy? Sau này em tránh xa anh ta một chút. Động cơ của anh ta không đơn giản như vậy đâu. Tần Trọng Hàn nhớ lại chuyện Hàn Lạp nói muốn chê rẽ họ, trong lòng liền thấy không thoải mái. Bây giờ anh ta vẫn chưa được ba vợ cho phép, lại tòi ở đâu ra thêm một tình địch, chỉ sợ bốn bề khốn đốn mắt thôi. Tại sao? Anh ta có động cơ gì? Tiêu Hà Hà nhẹ nhàng nói. Cả người cô vẫn dựa vào trong lòng của anh, bờ vai rộng lớn này rất yên bình, khiến cô một lần nữa cảm nhận được an yên và hạnh phúc. Tại vì anh ta muốn theo đuổi em, anh không thích. Câu trả lời vô cùng gấp gáp, Tần Trọng Hàn vội vàng quay người lại và ôm lấy Tiêu Hà Hà, dịu dàng hôn lên môi cô. Em là của anh. Anh ta cảm nhận được mình đã già thật rồi, đã ba mươi mấy tuổi rồi còn gì. Anh ta không muốn tình địch đến cướp mất người phụ nữ của anh ta đâu. Anh ta cũng đã điều tra Hàn Lạp rất kỹ. Anh ta là con trai thứ hai của một tập đoàn lớn, con lai, có sản nghiệp riêng ở Pháp, là một tài năng trẻ đúng nghĩa. Chỉ có điều không biết tại sao lại cưới Mạc Lam Ảnh, sau đó tại sao lại ly hôn. Nhưng có tin đồn rằng khi mới kết hôn thì hai người họ rất yêu thương nhau, nhưng hai năm sau thì ly hôn, nguyên nhân thì chưa có rõ. Làm gì có chuyện đó? Tiêu Hà Hà hơi mắc cười. Hàn Lạp không thèm theo đuổi em đâu. Người mà anh ta yêu vẫn luôn là chị Mạc. Hôm đó lúc nghe thấy chị Mạc bị đi lạc, anh không biết đâu, anh ấy lo lắng đến mức nào đâu. Em nghĩ anh ấy nhất định là rất yêu chị Mạc. Nói đến đây, trong đầu của Tiêu Hà Hà bỗng lóe lên một điều gì đó, rồi trợn mắt nhìn Tần Trọng Hàn, nhìn vào vẻ mặt ngơ ngác của anh ta rồi nói, còn nữa nè, chị Mạc rất yêu anh. Ngay cả khi họ làm tình với nhau, lúc chị ấy nằm dưới người Hàn Lạp, nhưng chị ấy vẫn gọi tên anh. Em nghĩ đây chắc là lý do tại sao mà Hàn Lạp và chị Mạc ly hôn đó. Một người đàn ông làm sao mà chịu đựng được chuyện người yêu của mình gọi tên người đàn ông khác trong những lúc như vậy chứ. Tần Trọng Hàn, loại yêu nghiệt như anh mới thật là đáng ghét. Từ tận đáy lòng, Tiêu Hà Hà cảm thấy rất bất bình dùm cho Hàn Lạp. Có người đàn ông nào mà chịu đựng được sự tủi nhục đó không? Mạc Lam Ảnh đúng là đã làm tổn thương trái tim Hàn Lạp quá nhiều rồi. Tần Trọng Hàn nghe đến đây thì lại ngẩn người ra. Sao lại như vậy được? Hà Hà, câu nói đùa này không buồn cười chút nào cả. Sau này chúng ta đừng nhắc đến Mạc Lam Ảnh nữa có được không em? Còn nữa, em cũng đừng gặp lại Hàn Lạp nữa. Được không em? Sao lại không gặp? Tiêu Hà Hà liếc nhìn với vẻ mặt đang căng thẳng của Tần Trọng Hàn, rồi híp mắt lại với vẻ đầy nguy hiểm. Anh sợ gì chứ? Trong lòng không có gì thì sao phải sợ? Em và Hàn Lạp là bạn, em phải gặp anh ấy chứ? Cô bé à, trong tim anh chỉ có mình em thôi. Tần Trọng Hàn cười với vẻ uể oải, rồi lại cúi đầu hôn lên môi Tiêu Hà Hà. Đừng gặp lại anh ta nữa. Anh không cho em gặp anh ta nữa đâu. Đừng hôn em nữa, nếu không em sẽ gọi Tổng Giám Đốc Bùi vào đuổi anh ra ngoài đó. Ngay khi hơi thở của Tần Trọng Hàn sắp trở nên gấp rút thì Tiêu Hà Hà bỗng buông ra một câu nói lạnh lùng. Nhìn thấy đôi mắt đen vốn đang cháy rực dục vọng của Tần Trọng Hàn bỗng chốc chuyển sang hoảng hốt, sau đó là tức giận, Hà Hà không nhịn được phải vểnh môi cười phá lên. Tần Trọng Hàn ngước mắt lên rồi khẽ gầm gừ một tiếng, nằm nhoài trên người Tiêu Hà Hà và thở hổn hển một cách đầy thất vọng, nhưng vẫn nói với vẻ không can tâm. Cô bé à, khó khăn lắm anh mới có thể trèo được vào đây. Phải tốn biết bao nhiêu sức lực, trốn qua hàng tá bảo vệ, thật sự là không dễ dàng gì đâu. Em hứa với anh đừng gặp Hàn Lạp nữa có được không? Đang nói bỗng tay nắm cửa bị rung lắc, sau đó cả cánh cửa bị đẩy ra, rầm một tiếng. Bùi Lâm Dung đang cầm khẩu súng ngắn, đứng ngay cạnh cửa với vẻ mặt tức giận, hét lên. Tần Trọng Hàn, cậu giỏi lắm, dám trèo nhà tôi vào đây luôn à? Lão già này thưởng cho cậu một viên đạn thử xem nhé. À, Tiêu Hà Hà ngẩn ra rồi lập tức ngồi dậy khỏi lòng Tần Trọng Hàn, rồi né sang một bên, cả khuôn mặt đỏ bừng. Sao tổng tài lại vào đây được? Tần Trọng Hàn trợn trắng mắt với vẻ bất lực, nhưng lại không dám đắc tội với Bùi Lâm Xung, nên đành phải nói lấy lòng. Ba vợ đại nhân, hãy cho con và Hà Hà nói chuyện đàng hoàng có được không ba? Hà Hà tha thứ cho con rồi. Ba lớn tuổi rồi thì đừng nên giận dỗi nữa có được không ạ? Xuống đây. Bùi Lâm Xung cầm súng chĩa vào Tần Trọng Hàn, ra lệnh kêu anh ta xuống giường. Cậu dám trèo lên giường con gái tôi, chết tiệt, ông già này sẽ phế chỗ đó của cậu. Đừng, ba vợ đại nhân. Tần Trọng Hàn vội vàng kêu lên, rồi liếc sang Tiêu Hà Hà, nhưng vẻ mặt cô như thể hoàn toàn vô tội. Con không biết anh ấy vào đây lúc nào, vừa rồi con đang ngủ say quá. Hiếm thấy Tiêu Hà Hà lại xấu bụng một lần, cô nhún nhún vai với vẻ rất vô tội. Ai biểu Tần Trọng Hàn nhỏ mọn như vậy, dám không cho cô làm bạn với Hàn Lạp, đúng là đáng ghét, cô phải đấu tranh, tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Tần Trọng Hàn liếc nhìn bộ dạng không quan tâm đến mình của Tiêu Hà Hà, đôi lông mày lưỡi mác hơi cau lại. Hà Hà, đừng làm vậy chứ, anh sai thật rồi, em không thể thấy chết mà không cứu. Cậu, đi ra ngoài cho tôi. Bùi Lâm Xung chỉ vào Tần Trọng Hàn nói. Anh ta bất đắc dĩ, lại liếc nhìn Tiêu Hà Hà. Anh ra ngoài đi, em còn phải ngủ nữa, đừng làm ồn đến bọn trẻ. Tiêu Hà Hà nói. Tổng giám đốc, sau khi kêu anh ấy ra ngoài, chú cũng đi ngủ đi, đừng thức cả đêm. Bùi Lâm Xung rất bất lực, khi nào thì Hà Hà mới chịu gọi ông ta là một tiếng ba đây, lúc nào cũng gọi tổng tài, nghe thấy đúng là rất khó chịu. Tần Trọng Hàn đảo mắt một cái, rồi lập tức mang giày bước xuống khỏi giường, kéo áo lên rồi cài cúc áo lại, đi ra ngoài cửa. Ba vợ à, chúng ta nói chuyện đàng hoàng có được không? Nói cái gì mà nói, làm cho con gái tôi đau lòng như vậy, tôi với cậu không có gì để nói cả. Nhưng con có cách giúp cho ba vợ đạt được ý nguyện của mình đó. Lúc này bản sắc thương nhân của Tần Trọng Hàn mới phát huy một cách triệt để. Tiêu Hà vừa nghe thấy câu nói tự tin của anh ta, nhất thời có chút không hiểu. Cô cau mày lại, ngước mắt nhìn vào đôi mắt trong sáng của Tần Trọng Hàn, cuối cùng không nhịn được phải mở miệng nói. Anh định làm gì? Tần Trọng Hàn không trả lời cô, chỉ chớp chớp mắt. Tiêu Hà Hà nhìn thấy trên khuôn mặt điển trai của anh ta từ từ lộ ra một nụ cười đắc ý. Hà Hà, em nói cho ba vợ biết là em đã tha thứ cho anh rồi đi. Sau này cho anh ra vào tự do, anh xin hứa sẽ ngoan ngoãn phục tùng em. Tần Trọng Hàn mở miệng nói khẽ, hoàn toàn không nhận thấy vẻ bị ổi của bản thân mình. Dám ra điều kiện với con gái tôi, cậu chán sống rồi hả? Hà Hà, mặc kệ cậu ta, ba sẽ đuổi cậu ta ra ngoài. Bùi Lâm Xung kéo cổ áo Tần Trọng Hàn rồi lôi anh ta ra ngoài. Hà Hà, em không thể nhẫn tâm như vậy được, em mau giúp anh cầu xin ba vợ đi mà. Tần Trọng Hàn khẽ hét lên đầy bất mãn. Bộ dạng này của cô như thể xem anh ta là người qua đường AB nào đó. Nhưng Tiêu Hà Hà lại đứng lên, nhìn anh ta bị Bùi Lâm Xung lôi ra ngoài, môi cô không nhịn được phải cong lên. Không thèm đâu nha, mặc dù đã tha thứ cho anh ta, nhưng không có nghĩa là nguyên tắc kết bạn của cô cũng bị anh ta phá bỏ. Đối với một ân nhân cứu mạng như Hàn Lạp, anh ta lại muốn cô đừng gặp nữa, đúng là không có lương tâm mà. Sau khi đóng cửa, Tiêu Hà Hà leo lên giường rồi đắp mền lại. Mùa đông năm nay hơi lạnh, tuy đã mở máy sưởi nhưng vẫn còn rất lạnh. Trong chăn bỗng không có Tần Trọng Hàn nữa, đúng là cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó thật. Lạnh buốt, có chút nhớ nhung hơi ấm vừa rồi ở trên người anh ta, ấm áp như một lò sưởi. Nhớ lại bộ dạng của Tổng Giám Đốc khi cầm súng, chĩa vào anh ta, môi của Tiêu Hà Hà lại cong lên. Đúng là mắc cười quá, nếu không mất đứa con này, cô sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu đây. Có ba, có Tần Trọng Hàn, có các con, lại có con gái. Trong phòng sách, Bùi Lâm Xung dẫn Tần Trọng Hàn vào trong phòng sách, rồi ngồi xuống ghế bành, chĩa súng vào anh ta và nói. Nói đi. Nói gì? Tần Trọng Hàn cố ý tỏ vẻ không biết. Chết tiệt, cậu không muốn gặp con gái tôi nữa sao? Ba vợ định cho con gặp Hà Hà sao? Nếu cậu có thể làm tôi hài lòng, có lẽ tôi sẽ nghĩ đến việc mắt nhắm mắt mở để cho ai đó trèo qua tường để lén vào nhà tôi. Còn nếu không thể làm cho tôi hài lòng, vậy tôi đành phải cử thêm người bảo vệ con gái tôi chặt chẽ hơn rồi. Ngón tay thon dài của Bùi Lâm Xung gõ gõ trên bản sách, bộ dạng nhất định phải làm được. Con có thể làm cho Hà Hà kêu là ba, Tần Trọng Hàn nói. Im lặng trong khoảnh khắc, ánh mắt di chuyển thật nhanh, bỗng nhiên mắt Bùi Lâm Xung sáng lên, giọng điệu lúc này có chút phấn khởi, không kiềm chế được. Cậu chắc chắn chứ? Dạ, chắc chắn chứ. Nhưng thời gian là nửa tháng, ba vợ có đợi được không? Tần Trọng Hàn nhướng mày. Đã tính trước hết rồi, Vẻ mặt của ba vợ tràn đầy hứng thú thì phải. Chắc ông ta rất muốn Tiêu Hà Hà gọi mình một tiếng ba. Vừa rồi lúc anh ta nghe thấy Hà Hà gọi ông ta là tổng tài, anh ta đã nhìn thấy vẻ mặt thất vọng đó của ông ta, ngay lập tức nắm lấy cơ hội. Người làm ăn thì phải nắm lấy cả cơ hội, như vậy mới có lời được chứ. Bùi Lâm Xung vừa nghĩ đến phải chờ đợi 15 ngày thì lập tức cau mày lại. 15 ngày thì không được. Nếu 15 ngày thì tự tôi cũng có thể làm được con gái mình cảm động rồi. Còn nhờ đến cậu. 2 tuần. Tần Trọng Hàn giơ hai ngón tay ra. 3 ngày. Bùi Lâm Xung nói. Không thể được. Thật ra Hà Hà rất cố chấp. Muốn thuyết phục cô ấy không dễ dàng đâu. Tần Trọng Hàn lắc đầu nhưng vẫn nhìn Bùi Lâm Xung đã hạ giọng thì vẫn nhen nhóm hy vọng. Vậy thì 5 ngày. 12 ngày. Tần Trọng Hàn lại nói. Con thuyết phục cô ấy mỗi ngày. Vì thuyết phục được cô ấy là cả một nghệ thuật, cả một quá trình lẫn đó. Không được, 7 ngày, chỉ 7 ngày thôi. Vậy ba vợ cứ chờ tiếp đi, con sẽ không làm được việc này. Tần Trọng Hàn nói, anh ta sợ lỡ như đã thông tư tưởng cho Hà Hà rồi, Bùi Lâm Xung sẽ thay đổi. Không cho anh ta gặp Hà Hà nữa thì phải làm sao? Anh ta nhất định phải giành được sự ủng hộ của Bùi Lâm Xung trong kỳ hạn đó. Rồi mới thuyết phục ông ta đồng ý gả Hà Hà cho mình. Ánh mắt của Bùi Lâm Xung hơi xoay chuyển. Nếu theo tiến độ của ông ta, chỉ sợ sau một tháng nữa thì Hà Hà cũng sẽ không gọi mình là ba. Vì một tháng nay, ông ta có làm gì, Hà Hà đều gọi ông ta là tổng tài. Điều này khiến ông ta rất bực bội. Điều kiện của Tần Trọng Hàn rất hấp dẫn. Hơn nữa, chủ yếu nhất là Hà Hà và Tần Trọng Hàn có tình cảm với nhau. Thằng nhóc trước mặt này trông có vẻ rất gian xảo. Tay chân cũng lanh lẹ. Đã vượt qua được bao nhiêu vệ sĩ của ông ta. Ông ta rất thích anh ta. Ba, hôm nay thời tiết lạnh như vậy, ba để con ở lại sưởi ấm cho Tiêu Hà Hà đi. Tiện thể con đẩy nhanh tiến độ gọi ba của cô ấy đối với ba. Hôm nay lạnh như vậy, lúc con vào, sờ tay chân của cô ấy đều lạnh cứng hết cả. Con phải ủ ấm cho cô ấy đấy. Để tôi kêu chị Lê, chuẩn bị cho nó túi chườm nóng. Bùi Lâm Xung lập tức ngắt lời anh ta. Tần Trọng Hàn, cậu mà còn trả giá với tôi thì 10 ngày cũng không có cửa đâu. Nhưng mà sau nửa đêm thì túi chườm nóng cũng nguội rồi mà. Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Tần Trọng Hàn lóe lên một chút ánh hào quang. Không trả giá thì làm sao mà giành lại vợ yêu và con cưng của anh ta được. Ba không lo Hà Hà sẽ oán hận ba sao? Nó oán hận gì tôi? Bùi Lâm Xung nhướng mày lên, hiển nhiên nỗi lo trong lòng đã bị khơi dậy. Lỡ như Hà Hà oán hận ông ta thật, vậy ông ta biết phải làm sao? Chẳng lẽ ba không thấy hôm nay cô ấy đã tha thứ cho con rồi sao? Tần Trọng Hàn tự tin hơn vì anh ta nhận ra hình như ba vợ đã bắt đầu lo lắng. Tần Trọng Hàn, rốt cuộc cậu đang có âm mưu chuyện gì? Bùi Lâm Xung híp mắt lại, nhìn chằm chằm vào Tần Trọng Hàn bằng ánh mắt sắc bén. Tại sao ông ta cứ cảm thấy Tần Trọng Hàn cười vô cùng gian xảo? Bộ khó đến vậy thật à? Cậu đừng có bắn tiếng đe dọa nữa, tôi không phải là con nít. Không biết cậu đang định làm gì sao? Trong mắt của Tần Trọng Hàn bỗng lóe lên ý cười xảo quyệt, cười nhạt rồi nói. Đêm nay nếu ba đuổi con đi, dù ngoài miệng Hà Hà không có nói gì, nhưng trong lòng vẫn sẽ trách ba đó. Phụ nữ chẳng phải hai miệng nói một đằng, bụng nghĩ một nẻo hay sao? Dù có thế nào, đêm nay anh ta cũng không muốn đi khỏi đây, vì đã rất lâu rồi không được gặp Hà Hà. Nỗi khổ tương tư mà. Vậy được, hôm nay tính một ngày, còn 9 ngày nữa. Tôi nói cho cậu biết, bây giờ Hà Hà vẫn chưa ra tháng, mà cậu dám động đến con gái tôi sẽ cắt của cậu đó. Bùi Lâm Xung nghiến răng nói. Cảm ơn ba vợ đại nhân. Tần Trọng Hàn lập tức nói cảm ơn với vẻ cảm kích. Vậy con lên chăm sóc Hà Hà trước đây. Bùi Lâm Xung mím chặt môi, sao cứ cảm thấy như bị lừa vậy cả. Thằng nhóc chết tiệt, 10 ngày sẽ qua nhanh thôi. Đến lúc đó nếu không nhận lại được con gái, ông ta nhất định sẽ ném anh ta ra ngoài. Đợi đã, Bùi Lâm Xung lại hét lên. Vẻ mặt của Tần Trọng Hàn bỗng cứng đờ. Chắc không phải ba vợ đổi ý rồi chứ? Mấy tên du côn làm hại Hà Hà đó đã bị cậu xử lý có phải không? Bùi Lâm Xung nhớ đến mấy người đàn ông đó. Ông ta đã từng kêu Đỗ Cảnh đi xử lý bọn họ, nhưng có người đã làm trước rồi. Tần Trọng Hàn thở phào, thì ra là chuyện này. Ba vợ thật là có mắt nhìn, chuyện gì cũng không giấu được ba. Cậu ra tay có phải hơi tàn nhẫn rồi hay không? Không lấy mạng của họ là con đã nhẹ tay lắm rồi đó. Sao anh ta có thể để yên cho bọn họ, người đã làm hại người phụ nữ của đời anh ta mà vẫn được tự do tự tại chứ? Còn lâu đi, không có cửa đâu. Nhưng cắt đứt của quý của người ta là việc thật sự quá cay nghiệt. Bùi Lâm Xung lắc đầu. Thằng nhóc như cậu đúng là tàn độc. Làm như vậy, sau này sẽ không hại được phụ nữ nữa. Đến nay, khi nhắc đến mấy người đó, trong mắt của Tần Trọng Hàn vẫn đầy căm hận. Con của anh ta vì vậy mà không còn nữa. Sao anh ta có thể không tàn độc được chứ? Đó là kết cục mà bọn họ đáng phải nhận. Ánh mắt của Bùi Lâm Xung sáng lên, khẽ gật đầu. Cảnh cáo cậu lần nữa, giờ con gái tôi vẫn còn đang rất yếu, đừng có chọc nó nổi giận. Ba vợ, sao con lại chọc Hà Hà nổi giận được? Tần Trọng Hàn yêu thương cô, còn không kịp nữa là... Biến đi, Bùi Lâm Xung nói bằng giọng gắt gỏng, nhưng trong mắt lại lộ vẻ tán thưởng. Thằng nhóc này rất nhanh nhẹn, mới đó mà đã xử lý mấy người đó rồi. Mặc dù ông ta cũng hơi tiếc vì không thể tự tay trả thù cho con gái, nhưng cũng rất hài lòng. Nếu để ông ta trả thù, e rằng sẽ còn tàn độc hơn nữa vậy. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 30 của bộ truyện Nghề Đẻ Thuê. Nguyễn Hoa rất cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.